Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Phòng sách, người đâu? Hắc Viêm Triệt xem tài liệu trong tay cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân, cô ta chạy. Nhã Tư cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Hả, chạy? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Đúng vậy, xin chủ nhân trách phạt. Nhã Tư, các anh sống quá lâu rồi, không già nhưng cũng không dùng được nữa. Hắc Viêm Triệt bỏ tài liệu xuống, nhàn nhạt nói. Nhã Tư hoảng sợ, đang muốn nói cái gì đó thì cửa mở ra, Viên Cồn Cồn ôm Tiểu Viên hói đầu vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, sốt ruột nói thiếu gia anh xem, Tiểu Viên bị hói đầu rồi, có phải là bị bệnh hay không? Làm sao bây giờ? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn cô lạnh giọng nói không cần gõ cửa. Viên Cồn Cồn sừng sốt ôm Tiểu Viên xoay người đi tới cửa. Đứng lại, Hắc Viêm Triệt không vui quát khẽ. Viên Cồn Cồn xoay người nhìn anh, trong mắt có uất ức. Đi đâu? Đi ra gõ cửa lại. Viên Cồn Cồn nhìn anh bằng vẻ mặt đương nhiên. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhìn cô bắt đầu lấy hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng buông nó ra. Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, đặt Tiểu Viên ở trong lòng lên trên đất rồi sau đó lo lắng xoắn ngón tay. Tới đây, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh, hai tay che đầu của mình meo meo nói đừng đánh tôi. Hắc Viêm Triệt vươn tay kéo một cái cô liền ngã ngồi vào trên đùi anh, thấp thỏm lo sợ nhìn anh. Hắc Viêm Triệt hung hăng véo một cái ở trên mông cô, Viên Cồn Cồn khẽ kêu một tiếng, mặt đỏ nhỏ giọng nói đừng. Anh Nhã ở đây, Hắc Viêm Triệt nhìn Nhã Tư đứng ở cách đó, không xa, không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn Nhã Tư, lại nhìn Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng hỏi thiếu gia, vì sao anh Á không ở đây? Mắc mớ gì đến em? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, Viên Cồn Cồn nhép nhép miệng, thì thào nói hỏi một câu cũng không cho. Không cho, Hắc Viêm Triệt thính tai nghe được, đưa tay véo mặt của cô. À, nhẹ chút, Viên Cồn Cồn bị đau nhăn mày lại, đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Nhã Tư nhìn Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra, may mắn là Cồn Cồn đã đến đây. Thiếu gia Tiểu Viên nó, không chết được, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt cắt ngang lời của cơ. Viên Cồn Cồn xoa xoa thân khuôn mặt bị véo đến hồng của mình, dầu dĩ nhìn anh. Hắc Viêm Triệt sờ sờ tóc của cô, không vui nói sao lại ướt. Tôi vừa tắm rửa gội đầu, còn thơm ngào ngạt đấy. Viên Cồn Cồn đắc ý kề sát cổ vào người anh, giống như mình đã làm chuyện gì tài giỏi lắm. Hắc Viêm Triệt cắn một cái ở trên cổ của cô, nhàn nhạt nói đi sấy khô. Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, đỏ mặt tôi phải đi nấu cơm chưa? Không cần em nấu, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Vì sao? Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn anh. Khó ăn, Hắc Viêm Triệt cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm. Viên Cồn Cồn sừng sốt, cô đơn cúi đầu, không biết vì sao câu nói khó ăn này từ miệng anh nói ra, lại làm cho cô rất đau, sở trường duy nhất của cô cũng bị anh gạt bỏ rồi. Sau này cũng không cho phép vào phòng bếp nữa. Hắc Viêm Triệt nâng cầm cô lên, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh, buồn bã gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô đơn của cô trong lòng bắt đầu không nỡ, ôm cô đứng dậy đi ra phòng sách tới cửa thì dừng lại nhàn ra lệnh cho Nhã Tư ở phía sau đi tìm được mới thôi. Dạ chủ nhân, Nhã Tư cung kính cong người. Hắc Viêm Triệt không nhìn anh ta ôm Viên. gocchuyenaudio.com, Cồn Cồn đi tới phòng của cô. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt từ trong gương, anh sấy tóc cho cô đấy, ngón tay anh thật dài thật đẹp, lướt qua trên mái tóc cô làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, người nào đó xem nhìn đến ngây người không có ý thức. Hắc Viêm Triệt tắt máy sấy tóc nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, lấy lực gõ gõ đầu cô, nhàn nhạt nói tự mình chải đầu. Viên Cồn Cồn nhận lấy cái lực tự chải mái tóc dài của mình. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có người đến dạy học cho em. Hắc Viêm Triệt lấy một bình nước từ tủ lạnh, đi trở lại bên cạnh cô nhàn nhạt nói. Học cái gì? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi. Công việc thư ký, Hắc Viêm Triệt uống một ngụm nước, bế cô lên rồi mình cũng ngồi xuống. Công việc của thư ký sao? Viên Cồn Cồn nhìn anh không xác định. Ừ, vì sao? Viên Cồn Cồn không hiểu gãi gãi đầu. Không vì sao, Hắc Viêm Triệt nắm tóc cô lên chơi đùa. Vậy sau khi học xong thì sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi. Làm thư ký, Hắc Viêm Triệt cho cô một ánh mắt lạnh lùng, nhìn ra được bên trong đó là đang khinh thường chỉ số thông minh của cô. Làm thư ký của ai? Viên Cồn Cồn nhép nhép miệng, bởi vì ánh mắt khinh thường của anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lựa chọn coi thường cô gái nhỏ ngớ ngẩn ngốc nghếch này. Của anh, Viên Cồn Cồn thử hỏi. Còn hỏi mấy câu thừa nửa liền cắn chết em. Hắc Viêm Triệt nhìn cô có chút không kiên nhẫn. Viên Cồn Cồn khẩn trương một tay xiết cổ, một tay phủ lên gò má, nhìn anh bằng vẻ mặt đề phòng, meo meo nói nếu tôi học không xong thì làm sao bây giờ. em nói đi, Hắc Viêm Triệt lộ ra cười lạnh, nhìn đến lông tơ của Viên Cồn Cồn cũng dựng đứng, cô nói. Cô nói có ích sao? Cách Trương,